Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 569, On the Seventh Day ngày thứ bảy. Ba người Loss có vẻ ở trong tình trạng tốt hơn so với hôm trước. Áo giáp của họ được làm sạch, và các vết thương được chăm sóc đúng cách. Tuy nhiên, không hiểu sao, họ lại trông mệt mỏi hơn, khuôn mặt họ nhợt nhạt hơn. Từng cử động đầy căng thẳng, và có một bóng tối kỳ lạ ẩn nấp trong ánh mắt họ. Chỉ có người gác cổng đã nói chuyện với Sunny trước đó là giống như trước. Nếu có gì đó thay đổi, thì quyết tâm lạnh lùng của hắn dường như đã trở nên mạnh mẽ hơn. Cũng như sự thù địch im lặng của hắn. Không nói một lời, hắn ném các ống Sinpace vào trong chiếc lồng. Rồi chỉ vào bình nước nằm trên sàn gần Cassie. Sunny ném bình nước rỗng ra ngoài và nhận được một cái mới. Cậu, có thể cho chúng ta biết chuyện gì đang xảy ra không? Bạn cậu, người thứ tư của cậu đâu? Có chuyện gì đã xảy ra? Người gác cổng nhìn cậu với một biểu cảm nặng nề, u ám. Khi hắn trả lời, giọng hắn ổn định và bình tĩnh. Đừng nói trừ khi được hỏi. Nói xong, những người Loss rời đi. Cánh cửa của ngục khóa lại với một tiếng click lớn. Ngọn lửa của đèn dầu rung rinh, và mọi thứ lại trở nên im lặng. Sunny thở dài, một gã không thân thiện chút nào. Chỉ như vậy, sự giam cầm của họ bắt đầu. Trong phòng giam bằng đá không có cửa sổ, nên gần như không thể theo dõi thời gian trôi qua. Hướng dẫn duy nhất của họ là sự xuất hiện của ba người Loss. Những người mang thức ăn và nước đến cho họ mỗi ngày. Và đôi khi thay dầu cho đèn. Chính Annie và Cassie đã dành những ngày đầu tiên trong im lặng và chờ đợi căng. Thẳng, quám, họ ngủ quay lưng lại nhau. Chia sẻ hơi ấm của cơ thể để vượt qua cái lạnh thấu xương của ngục giam. Và chịu đựng qua ban ngày mà không nói chuyện với nhau trừ khi cần thiết. Cả hai đều chờ đợi một điều gì đó thảm khốc xảy ra. Tuy nhiên, không có gì cả. Night Temple không rung chuyển thêm lần nào nữa. Và không có gì xuyên qua cánh cửa nặng nề để thả họ tự do hoặc tiêu diệt họ. Cả Masterwell lẫn Masterpiece cũng không đến thăm căn phòng bị mê hoặc. Như thể Sunny và Cassie hoàn toàn bị quên lãng. Chiếc ngục đá thì im lặng và không thay đổi. Tuy nhiên, họ vẫn có thể cảm nhận được rằng có điều gì đó tà ác và nghiêm trọng đang xảy ra bên ngoài. Bằng chứng là cách ba người Loss mang thức ăn đến cho họ. Mối liên hệ duy nhất của họ với phần còn lại của thế giới. Trông và hành xử như thế nào? Mỗi ngày trôi qua, hai người trong số họ dường như càng ngày càng sợ hãi hơn. Trong khi người thứ ba ngày càng trở nên lạnh lùng và u ám. Dù Sunny đã cố gắng để người gác cổng nói chuyện với mình. Nhưng chiến binh kiêu ngạo vẫn từ chối nói bất cứ điều gì. Chỉ nhìn chằm chằm vào những tù nhân qua những thanh sắt của chiếc lồng. Ánh mắt hắn tràn đầy sự thù hận. Hành động của họ cũng đã thay đổi. Nếu trước đây cả ba từng nhìn vào Sunny và Cassie khi đưa thức ăn, thì giờ chỉ có người gác cổng làm vậy. Hai người còn lại đứng đối diện với cánh cửa. Vũ khí đã được rút ra. Đôi khi, bàn tay họ cũng đang run rẩy, nhận ra rằng không có gì sẽ thay đổi trong thời gian tới. Sunny buộc phải thay đổi hành vi của mình một cách miễn cưỡng. Cậu chia sẻ mọi thứ cậu biết về Mordred với Cassie và học hỏi mọi điều cô nhớ về Night Temple để đáp lại. Với việc không có gì khác để làm ngoài việc dạy dỗ lẫn nhau, họ đã lặp đi lặp lại mọi chi tiết nhỏ nhiều lần. Nhưng cuối cùng lại không thu được gì. Không có manh mối mới, không có hiểu biết sâu sắc hơn, thậm chí không có một hoặc hai suy đoán tốt. Nó đơn giản chỉ là một ngõ cụt. Tạm thời, vào ngày thứ bảy, ba người Loss xuất hiện như thường lệ. Người gác cổng bước lên trước và ném các ống Sinpace vào trong chiếc lồng. Trong khi hai người còn lại giữ tư thế phòng thủ phía sau hắn. Ánh mắt họ dường như u ám và trống rỗng. Tuy nhiên, trước khi Sunny có thể ném bình nước rỗng ra ngoài. Một tiếng thét lạnh người đột ngột vang lên từ hành lang bên ngoài cánh cửa. Một tiếng thét kéo dài, đầy nỗi đau khổ và sự hành hạ không thể miêu tả được vang vọng từ những viên đá lạnh lẽo. Làm thế nào một cổ họng con người có thể phát ra âm thanh như vậy? Những người Lost căng thẳng và nắm chặt Vũ Ca. Hí, một trong số họ lùi lại một bước không người gác cổng gầm gừ và đẩy người đàn ông ở phía sau. Kiểm chế bản thân đi, lũ cao ớt, nhớ nhiệm vụ của các ngươi. Nói xong, hắn ném bình nước cho Sunny và lao ra ngoài. Một thanh kiếm mảnh mai xuất hiện trong tay hắn từ một cơn lốc ánh sáng nhảy múa. Những người còn lại nghiến răng và đi theo. Đóng cửa lại phía sau, ngọn lửa của đèn dầu rung rinh. Vào ngày hôm sau, khi cánh cửa lại mở ra, chỉ có hai người Lost bước vào. Một trong số những người Lost sống sót trông như một xác sống. Không có vết thương nào trên cơ thể hắn, nhưng ánh mắt hắn u ám và đờ đẫn. Hắn liếc nhìn Sunny và Cassie một cách vô hồn, rồi quay đi và nâng vũ khí, nhìn về phía cánh cửa mở với sự sợ hãi mệt mỏi. Ngay cả người gác cổng kiêu ngạo cũng có vẻ suy giảm một chút. Khuôn mặt điển trai của hắn vẫn lạnh lùng và kiên quyết, nhưng có một chút yếu đuối trong cách vai hắn dựng lên và một chút không chắc chắn trong những cử động của hắn. Hắn ném các ống Sinpace và nước vào trong chiếc lồng, không thèm đợi Sunny trả lại hai bình nước còn lại. Sunny muốn thử khiến người Lost nói chuyện với mình lần nữa, như thường lệ, nhưng rồi cậu nghĩ lại. Có một ánh nhìn sắc bén trong đôi mắt của người đàn ông khiến việc đẩy hắn một chút thôi cũng có vẻ quá nguy hiểm. Hai người Lost rời đi, để lại hai tù nhân một lần nữa. Sunny nhìn chằm chằm vào cánh cửa và ngọn lửa cam của đèn dầu đang nhảy múa bên cạnh trong vài phút. Rồi dùng mình và quay đi. Những kẻ canh giữ họ đã trở lại vài lần nữa. Mỗi ngày, họ trông ngày càng rối bời và kiệt sức. Bóng tối trong mắt họ ngày càng sâu thẳm. Một vài lần, Sunny có thể nghe thấy những âm thanh kỳ lạ, gây khó chịu từ hành lang, nhưng hai người Lost không có vẻ gì phản ứng với chúng. Một tuần sau, thức ăn không đến trong một khoảng thời gian dài đặc biệt. Sunny nhìn chằm chằm vào cánh cửa với vẻ mặt u ám, cảm thấy những cơn đau đói hành hạ cái bụng rỗng của mình. Một ống Sinpace mỗi ngày không đủ để làm cậu no bụng. Vì vậy cậu luôn đói. Cũng giống như trước đây, sống trên những con phố ở vùng ngoại ô. Giờ trôi qua, nhưng hai người Lost vẫn không thấy đâu. Bọn họ ở đâu vậy? Rồi, đột nhiên, một thứ gì đó đâm vào cửa từ bên ngoài với một tiếng bang lớn. Một ít bụi rơi từ trần nhà, rồi mọi thứ lại trở nên im lặng. Sunny đứng yên trong vài khoảnh khắc, rồi từ từ nhìn xuống. Một thứ gì đó đang chảy ra từ dưới cửa, chảy xuống dốc mái vòm về phía chiếc lồng. Trong ánh sáng mờ ảo của đèn dầu cam, chất lỏng dường như gần như màu đen, nhưng cậu biết mùi của nó qua rõ. Máu, đó là máu của con người. Sau ngày đó, không ai đến cho họ ăn nữa. Hết chương.